Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062. Chương 1062. Trận pháp truyền thừa. Ồ, tiền bối chỉ giáo cho. Có cái gì vãn bối có thể giúp được bận bịu, vãn bối nhất định hết sức. Bạch Vũ Triết lúc này cơ bản đã tin tưởng Ngưu Ma Thánh Giả sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Chuyện này trước đặt vào. Ngươi muốn tìm được băng huyết huyền tham, vậy liền vòng qua tòa này hỏa sơn, sau đó hướng ngã về tây nam 210 độ phương hướng đi tới. Cụ thể có hay không lão phu cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là có chắc chắn một nửa. Ngưu Ma Thánh Giả không có giải thích cái khác, thế mà vô cùng dứt khoát trước tiên đem phương vị nói cho Bạch Vũ Triết. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bạch Vũ Triết vội vàng nói tạ, sau đó nhìn đối phương, chờ đợi đối phương nói chuyện. Kỳ thật, Ngưu Ma Thánh Giả coi như không nói, chính Bạch Vũ Triết bao nhiêu cũng đã đoán được một điểm. Thế nhân đều biết, chúng ta thượng cổ man tộc tại trận pháp phương diện, mặc kệ là truyền thừa vẫn là thiên phú, so với các ngươi nhân tộc đều muốn yếu rất nhiều. Cho nên, dẫn đến phương diện luyện đan, chúng ta thượng cổ man tộc so với các ngươi nhân tộc chênh lệch rất lớn. Mà đúc khí phương diện, mặc dù có man văn trợ giúp, so với nhân tộc hơi mạnh, kỳ thật cũng mạnh không nhiều lắm. Nguyên nhân lớn nhất, y nguyên vẫn là xuất từ trận pháp. Quả nhiên, Ngưu Ma Thánh Giả bắt đầu nói ra mình ý nghĩ, cùng Bạch Vũ Triết đoán không sai biệt lắm. Mà ngươi tại trận pháp phương diện tạo nghệ, lão phu phán đoán không sai, hẳn là thuộc về nhân tộc đứng đầu nhất cấp độ. Nếu như có thể mà nói, lão phu hy vọng ngươi có thể ở đây ở lâu một đoạn thời gian. Tại trận pháp phương diện chỉ giáo một hai, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không tiện, không muốn đem trận pháp truyền thừa chảy vào chúng ta thượng cổ man tộc, như vậy lão phu cũng sẽ không làm khó ngươi. Vừa rồi tin tức, liền xem như là đưa tặng. Ngưu Ma Thánh Giả sau khi nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết có chút do dự, hai tộc quan hệ mặc dù cũng không đối địch, hoặc là nói coi như hòa thuận. Thượng cổ man tộc tại tu luyện phương diện thiên phú, nhưng thật ra là muốn so nhân tộc hơi mạnh. Bọn hắn mỗi bộ tộc đều có chính mình đặc thù thiên phú. Tại bây giờ thời đại này, mặc dù nhìn trước ba đều tại nhân tộc, nhưng tại trong lịch sử, đệ nhất cao thủ tuyệt đại đa số thời điểm đều xuất từ thượng cổ man tộc. Mà lại Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Thiên Hồ Tiên Tử chân thực niên kỳ, tại thập đại cường giả người bên trong có lẽ còn là trẻ tuổi nhất. Nói cách khác, bọn hắn tiến bộ không gian so với nhân tộc những cường giả kia phải lớn một số. Mà thượng cổ man tộc nhược điểm chính là trận pháp, bọn hắn ở phương diện này truyền thừa phải kém rất nhiều rất nhiều. Vạn nhất muốn ở phương diện này cũng đền bù, tương lai thượng cổ man tộc thực lực mức độ lớn tăng trưởng, dã tâm cũng không ngừng bành trướng, có thể hay không cùng nhân tộc bộc phát đại chiến. Nếu quả thật sẽ phát sinh chuyện này, kia Bạch Vũ Triết chính là tội nhân thiên cổ. Ngưu Ma Thánh Giả gặp Bạch Vũ Triết có chút do dự, mà không phải trực tiếp cự tuyệt, thế là tiếp lấy nói ra: "Ngươi yên tâm, ngươi dạy ta lão phu đồ vật, lão phu tuyệt đối sẽ không truyền cho bất luận kẻ nào. Có thể đối đồ đằng thần linh phát thể. Vả lại, chúng ta thượng cổ man tộc đối với trận pháp phương diện thiên phú xác thực chính là kém xa các ngươi nhân tộc, cho nên ngươi lo lắng sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tốt, vậy ta đáp ứng tiền bối chính là..." Bạch Vũ Triết lúc này cũng rốt cục quyết định. Kỳ thật Ngưu Ma Thánh Giả nói tới đều không có sai. Thượng cổ man tộc đối với trận pháp phương diện thiên phú xác thực phải kém rất nhiều. Bọn hắn tựa hồ đối với kia cái gọi là man văn học tập thiên phú mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, vật kia tựa hồ dùng cho phụ trợ đúc khí bên ngoài. liền không có những tác dụng khác. Nghe nói chỉ có một phần rất nhỏ man văn là có thể dùng tại luyện đan, chỉ là hiệu quả cũng không phải là rất nổi trội mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN